Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, 106 tiêu diệt Tô Gia. Đi theo Tô Văn, Trang Gia mọi người cùng nhau đi tới cabin bên trong, cửu hoàng tử. Liếc thấy ngồi ở cơ giáp khoang chờ đợi Lãnh Minh Già. Trang Gia gia chủ vội vàng tiến lên chào hỏi, Trang Gia chủ không cần đa lễ. Bên trong có phòng, có thể cho bị thương con cháu đi bên trong chữa thương. Nhìn thoáng qua Trang Gia bị thương con, cháu, Lãnh Minh Dạ nói như thế, nga, đa tạ cửu hoàng tử. Gật đầu, Trang Gia gia chủ làm hai tên đệ tử bồi bị thương đệ tử đi chữa thương, vừa đi tiến cái này cabin. Trang Hằng liền cảm thấy hai mắt của mình đều không đủ dùng. Xinh đẹp ghế dựa. Sofa, trong suốt cái bàn, pha lê bàn trà, chính đối diện còn có một cái siêu đại cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài hết thảy. Màn hình, hơn nữa còn có ba cái đài. Đài thượng đều dùng rất nhiều cái nút, như là dùng để thao tác cái này cơ giáp. Một bên có ba cái chính cầm một cái khối vuông vật nhỏ. Thường thường nhìn chằm chằm bên ngoài, đang ở ấn kia bên trên nhi cái nút. Như là ở thao tác bên ngoài cơ giáp tác chiến, đi vào thao tác trước đài. Tô Văn nhìn nhìn ngồi ở bên trái Tô Cẩn, lại nhìn nhìn ngồi ở bên phải Nhi Tô Nhất, trực tiếp kéo qua trung gian thao tác đài ghế dựa, ngồi ở trung gian, nhìn chăm chăm màn hình, nhìn bên ngoài Nhi ở trăm người cơ giáp đại quân bên trong ra sức ẩu đả Tô gia con cháu nhóm. Tô Văn khóe miệng biên nhi treo lên một mặt tà ác mỉm cười. Đại ca, Tiểu Ngọc cùng Kinh Lôi bọn họ đã điều khiển mặt khác một đài đại hình cơ giáp cùng Trang Gia người. Cùng đi đoan Tô Gia hang ổ, tìm phụ thân thi thể đi, mà hắn phải làm sự tình còn lại là giết chết nơi này sở hữu Tô Gia người, vì phụ thân báo thù. Chiến trường bên trong, gió cát nổi lên bốn phía. Khói thuốc súng tràn ngập, đủ mọi màu sắc vu thuật công kích như là pháo hoa giống nhau. Đem chiến trường điểm xuyết cực kỳ huyến lệ, 5 mét cao 4 lần chứng thần kim cương cùng 5 mét cao con rối cơ giáp đại sát tứ phương. Một cái tát liền có thể phiến phi một người, một chân liền có thể dẫm chết một người. Tuy rằng, Tô gia này đó tinh anh đệ tử đều không yếu, nhưng là... Đối mặt này đó cương cân thiết cốt đại gia hỏa, lại cũng có vẻ có chút bó tay không biện pháp, thực mau. Cơ giáp đại quân liền trở thành cường thế một phương, vu thuật thực lực hơi chút thấp một ít Tô gia con cháu bị trực tiếp nháy mắt hạ gục. Liền tính là vu thuật thực lực cao một ít cũng bị 3 năm chiếc cơ giáp quân lấy vô pháp thoát. Thân, phụ thân, này đó là cái quỷ gì đồ vật a? Đau thương bất nhập a, ta pháp khí căn bản là không dùng được a. Cánh tay thượng đã trúng một viên đạn, phía trước còn Ngọc Thụ Lâm Phong. Không ai bì nổi Tô gia đại thiếu gia Tô Lĩnh, giờ phút này lại là một thân bụi đất cùng vết máu. Vẻ mặt chật vật, đến ta bên người tới. Nói chuyện, Tô Trấn Hải một bên đón đỡ đối diện con rối cơ giáp. Một bên hướng tới chính mình nhi tử bên kia hoạt động, thực mau Tô Trấn Hải đi tới nhi tử bên người. Vung lên trong tay ngũ cấp pháp khí kim cương diều, chém đứt vẫn luôn ở công kích nhi tử con rối cơ giáp một cánh tay, cứ việc chặt đứt một cánh tay. Nhưng là con rối cơ giáp như cũ có thể chiến đấu. Mở ngực cơ quan, một loạt năm cái rành nói xuất hiện ở phụ tử hai người trước mặt, a. Lĩnh Nhi mau tránh ra, vừa thấy đến những cái đó đen nhánh họng súng, Tô Trấn Hải vội vàng trốn tránh, nhưng là, Tô Lĩnh lại bị bên cạnh một trận 4 lần chứng thần kim cương một chân đá ngã xuống đất. Còn không có bỏ dậy, phanh phanh phanh, ở con rối cơ giáp điên cuồng bắn phá bên trong, Tô Lĩnh trực tiếp bị đánh thành nút lọ, phụ thân. Nhìn đứng ở cách đó không xa phụ thân, Tô Lĩnh nhẹ gọi một tiếng, tử thi trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, Lĩnh Nhi. Lĩnh Nhi, nhìn chính mình con trai duy nhất ở chính mình trước mặt chết đi thảm trạng. Tô Trấn Hải kêu rên ra tiếng, gia chủ, tiểu tâm a, liếc thấy cụt tay con rối cùng hai giá bốn lần chứng thần kim cương. Đồng thời hướng tới Tô Trấn Hải nhào tới, một bên, hai vị trưởng lão một phen xả đi rồi Tô Trấn Hải. Lúc này mới làm hắn hiểm hiểm từ bốn lần chứng thần kim cương đại bàn tay dưới chạy thoát, buông ta. Ra, ta phải vì lĩnh nhi báo thù. Nắm chặt trong tay diều, Tô Trấn Hải hai mắt huyết hồng, tuyên bố phải vì nhi tử báo thù. Gia chủ, đừng ở cùng này đó cơ giáp cứng đối cứng. Chúng ta đấu không lại. Mở miệng, một cái trưởng lão tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Đúng vậy gia chủ. Này đó cơ giáp rất khó đối phó, giống nhau pháp khí cùng vu thuật căn bản đánh không chết. Chúng ta đã chết không ít con cháu, không bằng lui lại đi. Một cái khác đầy người là huyết trưởng lão đề nghị lui lại, ngẩng đầu. Nhìn đến này phiến trên chiến trường dư lại hạ Tô gia con cháu càng ngày càng ít. Tô Trấn Hải cũng tâm sinh nhút nhát, chần chờ một chút, hắn khẽ gật đầu. Hào, lui lại, hướng phía tây đi, gia chủ ra lệnh một tiếng, tồn tại Tô gia người lập tức hướng phương tây lui lại, không tốt. Bọn họ muốn chạy trốn, phía tây có một mảnh hồ, cửu hoàng tử, không thể thả bọn họ qua đi. Nghe được Trang gia gia chủ nói, Lãnh Minh Dạ liên tục gật đầu, Trang gia chủ yên tâm đi, Tô Lục. Chỉ huy bốn lần chứng thần kim cương lấp kín phía tây chỗ hồng. Đừng làm cho bọn họ qua đi. Mở miệng, Tô Văn sấm rền gió cuốn mệnh lệnh, là chủ nhân. Thu được chủ tử mệnh lệnh, Tô Lục lập tức thao tác trong tay điều khiển từ xa, Tô Thất. Chỉ huy con rối cơ giáp từ phía sau vây kín, thu nhỏ lại vòng vây, vây quanh bọn họ, cũng không tin. Bọn họ còn có thể từ chính mình lòng bàn tay chạy đi. Là chủ nhân, theo tiếng, Tô Thất lập tức ấn Tô Văn nói bắt đầu thao tác, nhìn đến Tô gia muốn phá vây một đám người thực mau. Đã bị vây đổ trở về, Trang gia gia chủ khẽ gật đầu, cửu hoàng tử phi quả nhiên là dụng binh như thần a. Này cơ giáp tới rồi tay của ngài, đều bị ngài dùng sống. Lời này tuy có khen tặng ý tứ, nhưng lại cũng không thiếu. Trang đạo đức đối vị này cửu hoàng tử phi khâm phục, nghe được phụ thân nói như vậy. Trang Hằng khẽ gật đầu. Đúng vậy, cửu hoàng tử phi thật là cơ giáp thiên tài. Hiện giờ nhìn đến Tô Văn cơ giáp đại quân. Nói thật, Trang Hằng đều có chút nghĩ mà sợ. Còn Hào, ở bí cảnh thời điểm. Hắn không có đem người đắc tội quá mức, bằng không, chỉ sợ hắn cũng sẽ không hề trì hoãn chết ở vị này cửu hoàng tử phi cơ giáp dưới a. Không thể không nói, có thể thao tác nhiều như vậy cơ giáp tác chiến Tô Văn là đáng sợ. Mà hắn đáng sợ trình độ tuyệt không á với tam tinh vu tôn cửu hoàng tử, hai vị quá khen. Ta chỉ là hiểu chút da lông mà thôi. Nhìn kia ngốc đứng ở màn hình trước phụ tử hai người liếc mắt. Một cái, Tô Văn khó được khiêm tốn một phen, hội báo năng lượng sử dụng tình huống. Cập thương vong tình huống, mở miệng, Tô Văn nhìn hướng về phía Tô Lục bọn họ ba cái, chiến tranh đã rằng co không sai biệt lắm một canh. Giờ, cho nên, năng lượng tiêu hao phương diện là hiện tại cần thiết muốn chú ý vấn đề. Nhóm đầu tiên chứng thần. Kim cương, 30 giá, lực công kích 98%, bị tách rời 3 giá, báo hỏng 5 giá, còn dư lại 22 giá nhưng tác chiến. Năng lượng tiêu hao 90%, mở miệng, Tô Cửu hội báo, nhóm thứ 2 chứng thần kim cương. 30 giá, báo hỏng 10 giá, còn dư lại 20 giá nhưng chiến đấu. Năng lượng tiêu hao 75%, mở miệng. Cái thứ hai hội báo chính là Tô Lục, con rối cơ giáp 40 giá. Báo hỏng 15 giá, còn dư lại 25 giá nhưng dùng cho tác chiến. năng lượng tiêu hao 85%. Mở miệng, Tô Thất cuối cùng một cái lên tiếng, nhóm thứ hai chứng thần kim cương khởi động sâu na công kích. Hình thức, con rối cơ giáp toàn bộ rút lui, là chủ nhân. Theo tiếng, Tô Lục cùng Tô Thất lập tức làm theo, cửu hoàng tử phi. Như vậy bọn họ sẽ chạy thoát. Nhìn đến Tô Văn triệt binh, Trang gia gia chủ khẽ nhíu mày. Tuy rằng, lúc này Tô Gia Dư lại người đã không nhiều lắm. Nhưng là, nếu cửu hoàng tử phi lúc này triệt binh nói, Tô Trấn Hải lão gia hỏa này nhất định sẽ chạy thoát, yên tâm. Một cái cũng trốn không thoát. Tô Nhất, cần chuẩn bị phích lịch đạn cùng lưu quang đạn, là chủ nhân, theo tiếng, hai người lập tức thao tác lên, một lát, Trang gia mọi người liền cảm giác được dưới lòng bàn chân từng đợt lắc lư. Lại vừa thấy màn hình, bọn họ mới vừa rồi bừng tỉnh, nguyên lai bọn họ ngồi đại hình cơ giáp đang ở đi tới, cửu hoàng tử phi tính toán tự mình đối phó. Tô Trấn Hải nhìn thao tác đại hình cơ giáp hướng vòng chiến tới gần Tô Văn. Trang đạo đức lập tức có này phiên suy đoán, mối thù giết cha. Tự nhiên là phải thân thủ báo mới càng thống khoái. Nói chuyện, Tô Văn đôi tay đã lộp bà lộp bộp ở ấn phím thượng thao tác lên. A Văn, tiểu tâm một chút, đứng ở ái nhân bên người nhi. Lãnh minh giả vẫn luôn đều lẳng lặng bảo hộ ở đối phương bên cạnh. Yên tâm, sẽ không nắm quyền, hắn đại hình cơ giáp cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể bị công phá. Ít nhất, Tô Trấn Hải còn không có cái kia bản lĩnh, phích lịch đạn đang ở chuẩn bị. Phích lịch đạn đang ở chuẩn bị, lưu quang đạn đang ở chuẩn bị. Lưu quang đạn đang ở chuẩn bị, một lát công phu nhi, máy móc, không hề cảm xúc cùng cảm tình thanh âm vang lên. Đại gia ngồi xong, đại hình cơ giáp muốn bay lên, nga, nghe được Tô Văn nói, mọi người lập tức ngồi xuống một bên trên sofa, không dám lộn xộn, cơ giáp bay lên trời, Tô Nhất phích lịch đạn đệ nhất sóng phóng ra, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện bùm bùm nổ mạnh hình ảnh, Tô gia người bị nổ chết tạc bị thương không ít, ngay sau đó là Tô Cẩn lưu quang đạn. Một viên lưu quang đạn oanh đi xuống, phía dưới Tô gia còn có thể từ phế tích bên trong bò dậy tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái, kiến. Thức tới rồi này đại hình cơ giáp, uy lực, Trang gia gia chủ không cấm cứng lưỡi, này Tô gia không hổ là đệ nhất lâu phía sau màn đại lão bản a. Không thể tưởng được Tô gia cơ giáp cư nhiên như thế lợi hại a. Khởi động diệt sát tia hồng ngoại. Giết chết sở hữu sinh vật, giết chết sở hữu sinh vật, nghe được cái kia lại một lần vang lên máy móc thanh âm. Trang gia mọi người nhịn không được đều duỗi dài cổ hướng tới màn hình thượng nhìn qua đi, chỉ thấy một mảnh hồng quang từ cơ giáp bên trong chiếu xạ ra tới. Tựa như hoàng hôn ánh chiều tà giống nhau sái hướng về phía đại địa. Nhưng mà đường đứng trên mặt đất thượng Tô gia người bị này hồng quang chiếu xạ đến lúc sau. Lại đều bị kêu thảm ra tiếng. Quỳ rạp trên mặt đất rốt cuộc vô pháp đứng dậy. Ngay cả Tô gia gia chủ cũng là như thế. Nhìn mấy cái hô hấp gian. Tô gia may mắn còn tồn tại mười mấy người liền đều chết ở này phiến hồng quang dưới. Trang gia mọi người không khỏi trừng lớn hai mắt. Thật là lợi hại a. Cư nhiên thật sự giết mọi người. Tô Nhất, Tô Lục, Tô Thất cùng Tô Cửu. Các ngươi mặc vào ngũ cấp cơ giáp đi xuống xem một chút. Không cần có xa lưới rất nhiều. Là, theo tiếng, bốn người lập tức đứng dậy mặc vào cơ giáp rời đi cabin. Trang gia chủ, chúng ta đi Tô gia bên kia nhìn xem đi. Hảo, nghe cửu hoàng tử phi. Nếu bên này nhi đã giải quyết như vậy, tự nhiên là muốn nhìn một cái Tô gia bên kia tình huống lâu. Ân gật đầu, Tô Văn thao tác cơ giáp rời đi chiến trường đuổi bôn Tô gia. Chờ đến Tô Văn đám người tới Tô gia thời điểm, Tô Nham bọn họ đã kết thúc chiến đấu. hơn nữa thuận lợi tìm về phụ thân di thể một hàng mọi người trực tiếp ở Tô gia trong đại viện cử hành hỏa táng nghi thức, đem Tô Bột Hải di thể hỏa táng, mang đi cho cốt, hơn nữa trực tiếp đem Tô gia tổ trạch cấp thiêu. Hết chương.